Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, một người phân ba hồn. Động tĩnh này thật sự là quá dọa người. Ta trực tiếp ôm lấy đầu, không dám nhìn tới, đem thân thể núp ở cây đại thụ kia đằng sau. Ngay sau đó, bên tai vang lên một tiếng vang kinh thiên động địa. Tựa hồ có đồ vật gì hung hăng đụng vào nhau. Một cỗ khí lãng bình đi lên, hướng phía ta bên này bao trùm tới, thân thể của ta trực tiếp bay lên, qua hồi lâu mới trùng điệp rơi trên mặt đất, lại liên tục lăn lăn lộn mấy vòng mới dừng lại, trực giác đến toàn thân cao thấp đau đớn khó nhịn, vừa mở mắt nhìn, ta đã rời xa chiến đoàn, chỉ là nghe được nơi xa có đánh nhau tiếng vang truyền đến. Ta hướng bốn phía quét mắt một chút, trông thấy ta ngay phía trước 3 đến 4 mét địa phương. La Vĩ Bình vịn một cây đại thụ đứng lên. La ca, vừa rồi ai đánh thắng? Có phải là gia gia của ta thắng? Ta hướng về phía hắn hô. Cảm tình La Vĩ Bình vừa rồi cũng chịu không nổi kia sóng xung kích. Giống như ta liền bị làm đến nơi này. La Vĩ Bình sau khi đứng dậy, quay đầu nhìn ta một chút. Nói ra, ta cũng không biết. Vừa rồi cục trưởng làm ra động tĩnh lớn, kim quang lóe lên, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, liền bay tới, chúng ta cùng đi nhìn xem. Ta đứng dậy, hướng phía La Vĩ Bình đi tới, vừa muốn nói chuyện, La Vĩ Bình toàn thân chấn động, đột nhiên nói, có cái gì hướng phía chúng ta bên này đến đây? Thứ gì? Ta hoảng sợ hướng bốn phía nhìn, trong chốc lát, ta thấy được hắn nói những vật kia, từng đôi hiện ra lục quang con mắt, chính nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này gần lại. Đây không phải đám kia chồn sao? La ca, đám kia chồn không phải bị ngươi làm thịt rồi à? Tại sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ nơi này còn có cái khác chồn? Ta nghi ngờ nói, La Vĩ Bình hướng phía những cái kia lục quang nhìn lại. Run lên trong tay nhuyễn kiếm. Sau một lúc lâu mới đối với ta nói, những này vẫn là trước kia đám kia chồn, chỉ bất quá bọn chúng biến thành yêu hồn thôi. Cái này quỷ yêu có điều khiển hồn phách cùng âm tính trận năng lực. Sớm biết là cái dạng này, lúc trước nên đem những này hồn chồn cùng nhau tiêu diệt, cũng không trở thành những phiền toái này. La ca, những này hồn chồn chẳng lẽ so với chúng nó khi còn sống còn muốn lợi hại hơn? Ta lại hỏi, theo lý thuyết hẳn là dạng này, cái này yêu hồn mặc dù không thể gây tổn thương cho đến gân cốt, nhưng là bị bọn chúng gặm một cái, còn có thể làm bị thương thần hồn. Mấu chốt là cái này quỷ yêu đem trên người mình yêu khí phân một chút cho những này yêu hồn. Bọn chúng hiện tại khó đối phó hơn, cái này quỷ yêu thật khó dây dưa, ta đi theo cục trưởng nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất gặp như thế thứ lợi hại. La ca, ngươi có thể nói cho ta, cái này quỷ yêu vì sao phải giết ta sao? Ta hỏi một cái ta phi thường muốn biết sự tình. La Vĩ Bình quay đầu nhìn ta một chút, lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Khả năng mệnh của ngươi đặc thù đi, ngươi cùng người bình thường không giống. Ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm, đã cảm thấy ngươi không giống bình thường. Cái này quỷ yêu muốn giết ngươi, khẳng định là có mục đích. Bất quá ngươi đừng lo lắng, cục trưởng khẳng định sẽ bảo trụ ngươi. Lời nói này ta vân sơn màn sương, nghe không hiểu. Thế nhưng là lúc này, đám kia hồn chồn đã qua đến đem hai người chúng ta vây. Kia quỷ yêu thật mẹ nó lợi hại, cùng lão gia tử đánh nhau chết sống thời điểm, còn có thể phân ra tâm đến khiến cái này hồn chồn tới giết ta. Ta cùng nó đến tột cùng cái gì thù cái gì oán, nhất định phải chơi chết ta không thể. Những này chồn xem xét cũng không phải là sống, bởi vì thân thể của bọn nó là hơi mờ. 20 đến 30 cái dạng này cái bóng liền vây quanh chúng ta, hướng về phía chúng ta nhe răng trợn mắt. La Vĩ Bình ngăn tại trước mặt của ta, nhấc tay lên bên trong nhuyễn kiếm, đột nhiên liền nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. ta dựa vào tình huống như thế nào? Đánh không lại những này hồn trồn, cũng không thể nhắm mắt lại chờ chết a. Ngươi vừa rồi liền không thể nói cho ta một tiếng, để cho ta chạy trước a. Cái này La Vĩ Bình thật sự là hố chết người. Ta đẩy một cái La Vĩ Bình, run giọng nói, La ca, ngươi ngược lại là đánh a. Còn sống trồn ta có thể theo chân chúng nó đánh. Cái này hồn đánh như thế nào a? La Vĩ Bình một tiếng không hừ, vẫn như cũ là nhắm mắt lại, bất quá môi của hắn động, nhẹ giọng mặc niệm lên chú ngữ. Ta không nghe thấy niệm cái gì, nhưng là một lát sau về sau, bên cạnh ta thổi lên một trận gió lạnh, giống như có cái gì biến hóa kỳ diệu. Ta lần nữa nhìn về phía La Vĩ Bình thời điểm, lập tức dọa ta khẽ run rẩy. Bởi vì La Vĩ Bình bên người lại xuất hiện một cái La Vĩ Bình. Cùng hắn giống nhau như đúc, nhắm mắt lại, trong tay cầm một thanh nhuyễn kiếm. Khác biệt duy nhất chính là, bên cạnh hắn cái kia La Vĩ Bình là hơi mờ, cùng những cái kia hồn trồn nhìn xem không sai biệt lắm. Ta cả kinh trợn mắt hốc mồm, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, quay đầu lại xem xét. Dọa ta chân đều mềm nhũn, bởi vì bên cạnh ta cũng đứng đấy một cái La Vĩ Bình. Vừa rồi một cái La Vĩ Bình, hiện tại là ba cái La Vĩ Bình. Hắn lúc nào ra hai cái bào thai huynh đệ? Đây là tam bào thai a. Không đợi ta kịp phản ứng, những cái kia chồn hô nhau mà lên. Lúc này, ba cái La Vĩ Bình cùng một chỗ động, riêng phần mình trong tay dẫn theo nhuyễn kiếm. Hướng phía những cái kia hồn trồn phách thạch một trận mà chém giết. Ta thì đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nhìn xem tại một màn quỷ dị tại ta phát sinh trước mắt. Quá tà cửa, ba cái La Vĩ Bình đều bình thường bộ dáng. Cũng lợi hại, một người đối phó 7, 8 cái hồn trồn. Nhưng là những này trồn cũng không phải cho không. Mặc dù đại bộ phận trồn đều không phải La Vĩ Bình đối thủ. Tại bối rối ở giữa, những cái kia hồn trồn thỉnh thoảng tại ba cái La Vĩ Bình trên thân các gặm phải mấy ngụm. Nhất là cái kia hoàng bạch giao nhau trồn. Hung tàn nhất, La Vĩ Bình rõ ràng nhất hình bóng kia chủ yếu chính là dây dưa nó. Ngay từ đầu, kia trống giống xuất hiện hai cái La Vĩ Bình vẫn là hơi mờ. Bị những cái kia hồn trồn cắn mấy cái về sau, liền biến mỏng hơn. Đã thành trong suốt hình dáng, động tác cũng thay đổi phi thường chậm chạp. Bất quá, bị La Vĩ Bình trong tay nhuyễn kiếm chém trúng những cái kia hồn trồn rất nhanh liền hóa thành một đoàn sương mù, tan thành mây khói, không thấy bóng dáng, chờ những cái kia hồn trồn toàn bộ đều biến mất thời điểm. Cái kia chân thật nhất La Vĩ Bình liền đứng ngay tại chỗ. Bày ra một cái kỳ quái tư thế, mặt khác hai cái rất nhạt La Vĩ Bình liền hướng phía hắn đi tới. Trọng chồng lại với nhau, cuối cùng ba cái La Vĩ Bình lại biến thành một người. Ta trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn bất khả tư nghị này. Hết thảy đều kết thúc thời điểm, ta hướng La Vĩ Bình đi tới. Liền muốn hỏi một chút hắn làm sao đột nhiên lại xuất hiện hai bào thai huynh đệ tới. Ta còn không có đi đến La Vĩ Bình bên người. Liền thấy La Vĩ Bình duy trì cái kia kỳ quái tư thế. Thẳng tắp về sau ngã xuống. La ca, ta kinh hô một tiếng. Ba chân bốn cẳng, một phen liền tiếp nhận La Vĩ Bình thân thể. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.